Cực phẩm công tử, chương 23, tình huống ngoài ý muốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhạc cảm thấy khuôn mặt mình như phát sốt, OMG cô thật muốn chết mà, động tác thô tục như vậy lại để cho học trưởng thấy, hình tượng của cô. À, thật là bi kịch mà. An Nhạc cúi đầu lôi kéo Đại Ngọc Nhi xoay người, rời đi, may mắn Hứa Ngọc không nhìn ra gì khác lạ nên cũng không hỏi nhiều. Tiêu Thịnh nhìn bóng lưng An Nhạc đột nhiên nở nụ cười. Nam sinh đứng bên cạnh hắn hơi sừng sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt Tiêu Thịnh thấy bóng lưng hai cô gái đang rời đi, cười một tiếng tỏ vẻ hiểu rõ, lấy tay huých vào người hắn, nói, sao vậy, coi trọng vị mỹ nữ lúc nãy rồi hả? Tiêu Thịnh thu hồi tầm mắt thấy bạn dùng ánh mắt gian tà nhìn mình cũng mặc kệ, xoay người chạy vào sân tiếp tục trận. Bóng rổ bừng lên tuổi thanh xuân của hắn. Bên này, An Nhạc về tới phòng ngủ rất nhanh lại nghĩ đến chuyện xảy vừa rồi, cực kỳ hứng thú mở máy tính, sau đó vùi đầu vào trong trò chơi. Quả nhiên An Nhạc vừa online liền phát hiện công tử thế vô song không có trên game. Cô thao, tác nhân vật cưỡi ngựa không ngừng đi thăng cấp ở một nơi ven biển gọi là Sa Tử Châu. An Nhạc đang hăng say đánh quái, chợt thấy trên bờ biển một con hoàng long cao lớn ánh vàng rực rỡ, vô cùng đẹp mắt. Á, đây là cái gì vậy? An Nhạc tò mò điểm kích chuột vào, không ngờ hoàng long lại là mục tiêu công kích, nguy rồi, cô thầm kêu một tiếng tính rút lui nhưng lại chậm một bước, hoàng long mở cái miệng rộng quay về phía cô phun ra một hơi, An Nhạc liền hiên ngang nằm trên mặt đất tử vong. An Nhạc không lập tức ngồi dậy mà chạy đến diễn đàn tìm kiếm, mới biết thì ra hoàng long này là boss thế giới, sau khi bị đánh chết phải 3 ngày sau mới xuất hiện một lần nữa, mà địa điểm nó xuất hiện mỗi lần đều không giống nhau. An Nhạc gặp được lại đúng lúc là con được soát mới. An Nhạc trở lại trò chơi liền thấy trên màn hình xuất hiện hai đoàn người, trong trò chơi quy định một đoàn là 25 người. Hơn nữa còn mặc cùng một màu trang phục, tất cả đều là người của bang Thịnh Thế Vương Triều. Bang phái Thịnh Thế Vương Triều này An Nhạc có biết, đó là đệ nhất bang phái trên bài hành bảng, nhân số tối đa, sinh lực cũng tối đa. An Nhạc cho dù ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong bất cứ trò chơi nào cũng sẽ xảy ra tình huống như vậy, lấy thực lực lớn mạnh độc quyền hết tất cả các tài nguyên, nếu có người chơi vô danh nào đó dám hớt tay trên thì kết quả chính là chờ bị thanh trừng. Cô xem người của bọn họ đã bắt đầu đánh quay đầu, lại nói với Đại Ngọc Nhi, chờ vài phút nữa đến cứu tớ nhé, rồi chống cằm tiếp tục xem bọn họ hạ boss. Sao lại chết rồi? Hứa Ngọc có chút kinh ngạc hỏi. An Nhạc lười biếng trả lời, bị boss thế giới miểu sát. Cái gì, boss thế giới, trông như thế nào? Hứa Ngọc vừa nói vừa chạy đến sau lưng An Nhạc cùng cô thưởng thức tư thế oai hùng của boss hoàng long, không hổ là boss thế giới, bị nhiều người vây đánh mấy phút đồng hồ vẫn không hề gì. Thật mạnh, Hứa Ngọc nhìn một hồi rồi bỏ lại hai chữ, sau đó trở lại máy tính của mình. An Nhạc vừa nghe nhạc vừa tiếp tục xem, hiện tại cô cũng không có biện pháp, nếu chết mà không có y sư tới cứu tự sống lại sẽ bị mất kinh nghiệm, cho nên cô đành chờ mấy người này rời đi, Đại Ngọc Nhi mới có thể tới đây. Hơn 10 phút sau, hoàng long rốt cục rơi hết giọt máu. Cuối cùng, cách màn ảnh An Nhạc tự hồ nghe được những tiếng hoan hô. Nhưng ngay sau đó trên kênh phụ cận lại có người mắng ầm lên. Phụ cận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thế Vương Triều huyết sắc kháo, chuyện gì xảy ra? Tại sao boss không rơi đồ, không phải vừa rồi bị bắt chứ? Cách chương.